Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2088, Thiên Mộng Vũ Lộ Hoa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lâm Bạch như vậy thanh âm kiên định, cũng là không có tại chen miệng vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Riêng là trước đó Lam Ngọc Tâm khẩn cầu qua Lam Lăng ra mặt che chở một cái Lâm Bạch. Thế nhưng là phụ thân nàng lại nói cho nàng, Lý Cửu Ca là một khối rất tốt đá mài đao. Cái này liền để Lam Ngọc Tâm không lời có thể nói. Mà trên thực tế, cái này thời gian nửa tháng, Lam Ngọc Tâm trên cơ bản thường thường liền hướng dưỡng long đào chạy. Một mặt là vì Bảo Nhi, mà một mặt khác là vì để Lý Cửu Ca biết, Lam thị nhất tộc cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó không phải đơn giản như vậy. Để Lý Cửu Ca xuất thủ đối phó Lâm Bạch thời điểm, cũng có chỗ cố kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong nhã các, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm ngồi xuống, mà Bảo Nhi thì là ghé vào cửa sổ bên trên, nhìn phía dưới lít nha lít nhít võ giả đi tới đi lui. Thời gian dần trôi qua, thời gian chậm rãi trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng tại sau nửa canh giờ, trên cơ bản tất cả nhã các cùng phía dưới trong sân rộng đều đã ngồi đầy võ giả. Mà lúc này, hội trường chính trung tâm trên đài cao, một cái lão giả già nua, cười ha hả đi lên, ôm quyền nói ra, cảm tạ chư vị đường xa mà tới tham gia lần này đấu giá hội. Lão Phu Vân Phong, chính là lần này đấu giá hội người chủ trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp qua chư vị bằng hữu. Cái này lão giả già nua ôm quyền thi lễ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Phong đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Không nghĩ tới bên trên Vân Phong đại nhân chủ trì. Vậy xem ra lần này đấu giá hội bảo vật đích thật là rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, Vân Phong đại nhân không chủ trì không bảo chi hội. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao ôm quyền đối với lão giả nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm thấp giọng tại Lâm Bạch bên người nói ra. Vân Phong, là Đông Châu học cung bên trong Thiên Bảo Lâu đệ nhất giám bảo sư. Hắn cũng thỉnh thoảng hội chủ cầm đấu giá hội. Tại Thiên Bảo Lâu trên đấu giá hội, phàm là bên trên có Vân Phong đại nhân chủ trì đấu giá hội, trên cơ bản đều là có trọng bảo xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tại Thiên Bảo Lâu đấu giá hội bên trong liền có như thế một cái tin đồn. Đấu giá hội chỉ cần có Vân Phong đại nhân ở đây, cái kia so chắc chắn ra kinh thiên bí bảo. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. cái kia như thế nhìn, chúng ta thật đúng là đến đúng rồi. Không biết lần hội đấu giá này bên trên, có thể hay không để cho ta được đến cần thiết đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm thấp giọng trò chuyện với nhau. Bảo Nhi giờ phút này vui vẻ chạy tới, ghé vào Lam Ngọc Tâm trên cánh tay, cười hì hì nói, mẫu thân, nơi này thật náo nhiệt, so cha dưỡng Long Đảo náo nhiệt nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm cười nói, chơi vui sao? TIEYENCUATUI.net. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo Nhi cười nói, chơi vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, tại mặt khác một gian trong nhã các, Chu Kinh Nghệ cùng thương nhân Phượng tọa hạ. Lúc này, tại hai người bọn họ phía sau, đi tới một võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ hỏi, đã điều tra xong? Võ giả này nói ra, Chu sư huynh, đã điều tra xong. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm tại chữ thiên số 99 nhã các, mà Lâm Bạch là dùng luyện đan sư thân phận tiến vào đấu giá hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ khinh thường cười nhạo nói, tốt, giả sư đệ, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ đối với bên người võ giả cười nói. Thương nhân Phượng khẽ cười nói, Chu sư huynh, người xin mời tốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sàn bán đấu giá bên trong, Vân Phong lên đài, đầu tiên là cùng trình diện võ giả lên tiếng chào hỏi, sau đó lập tức trở lại chuyện chính. Nếu chư vị đến đây, vậy lão phu cũng không cần nhiều lời. Hôm nay đấu giá hội, liền như vậy bắt đầu đi. Lam Ngọc Tâm giờ phút này cười nói. Đấu giá hội bắt đầu. Dựa theo Vân Phong đại nhân yêu thích, phía trước ba kiện vật phẩm bên trong, so chắc chắn ra một kiện khả năng hấp dẫn toàn trường võ giả lực chú ý bảo vật. Lấy tốt chấn nhiếp toàn trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn xem trên đấu giá hội. Vân Phong mỉm cười, giờ khắc này ở dưới đài, một cái thị nữ bưng một cái ngọc bàn đi tới, đứng tại Vân Phong bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Phong vừa cười vừa nói, lần này đấu giá hội, bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật, 3 vạn 5 phần linh dược, Thiên Mộng Vũ Lộ Hoa. Đang khi nói chuyện, Vân Phong xốc lên thị nữ trong tay ngọc bàn bên trên vải đỏ, lộ ra một gốc như mộng như ảo, 10 phần đóa hoa xinh đẹp, tản ra một loại 7 sắc mê người quang mang, 3 vạn 5 phần linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Mộng Vũ Lộ Hoa, ông trời của ta, cái này 3 vạn 5 phần linh dược, tại thường ngày trên đấu giá hội, đều có thể áp chụp. Không nghĩ tới lần này bên trên kiện thứ nhất lấy ra đấu giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm cái này 3.5 vạn phần linh dược lấy ra trong một chớp mắt. Lập tức liền đưa tới trên đấu giá hội khắp nơi oanh động. Lâm Bạch hai mắt cũng là sáng lên. 3.5 vạn phần linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ở trước đó, Lâm Bạch có lẽ sẽ không chú ý loại linh dược này. Thế nhưng là gần nhất Lâm Bạch tại luyện đan, cho nên đối linh dược cũng là nhiều hơn chú ý một chút. Liền lấy cái này 3.5 vạn phần thiên mộng vũ lộ hoa tới nói. Đây chính là có thể dùng đến luyện chế vương cấp đan dược linh dược nha. 10 phần chân quý, đối với luyện đan sư tới nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, ta nói đi, dựa theo Vân Phong đại nhân yêu thích. 3 món đầu tiên bảo vật so chắc chắn oanh động toàn trường. Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Cái này 3.5 vạn phần linh dược. Liền xem như dùng sống. Cũng đối võ giả có chỗ tốt rất lớn. Nếu là đối tại luyện đan sư tới nói. Đây chính là một kiện có thể khiến người phát cuồng bảo vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Phong nghe thấy toàn trường tiếng kinh hô âm, mỉm cười, nói ra, cái này 3.5 vạn phần thiên mộng vũ lộ hoa. Giá khởi đầu nghiên cứu 5.000 linh dịch, mỗi một lần kêu giá, không được thấp hơn 1.000 linh dịch. Chư vị, bắt đầu đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Phong nói xong, khoanh tay mà đứng. Vân Phong vừa dứt lời, phía dưới trong sân rộng võ giả nhao nhao bắt đầu kêu giá bắt đầu. 6.000 linh dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7.000 linh dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1.000.000 linh dịch. 2.000.000 linh dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới trong sân rộng võ giả nhao nhao bắt đầu kêu lên. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói. Phía dưới trong sân rộng võ giả, thân gia đều không phải là rất dày. Có thể xuất ra 5.000.000 linh dịch đã là cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói. Cái này 3.5 vạn trước linh dược. Giá trị không chỉ có riêng là mấy vạn linh dịch a. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói. Cho nên nha, bây giờ trong nhã các võ giả đều còn chưa mở lời đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, người đoán chừng một cái, cái này gốc linh dược cuối cùng giá cả sẽ là bao nhiêu? Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, trong lòng âm thầm phỏng đoán một phen, cười nhạt một tiếng, ta dự tính 15.000.000 linh dịch tả hữu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm mỉm cười, nói ra, cùng ta dự tính không sai biệt lắm. Chính như Lam Ngọc Tâm nói. Phía dưới trong sân rộng võ giả. trên cơ bản gọi vào 5 vạn linh dịch thời điểm. Thanh âm từ từ rơi xuống. Có rất ít võ giả dám tiếp tục mở miệng kêu giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này đây, trong nhã các có võ giả mở miệng. 10 vạn linh dịch, cái này gốc linh dược. Ta muốn, Lam Ngọc Tâm nghe chút. Khẽ cười nói, trong nhã các võ giả mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hiện tại, mới là quyết định cái này gốc linh dược thuộc về thời điểm. Vân Phong đôi mắt nhấc lên một chút. Nhìn về phía lầu hai nhã các. Khẽ cười nói. Lầu hai nhã các bằng hữu. Ra giá 10 vạn linh dịch. Không biết còn có bằng hữu có thể ra giá cao hơn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 11 vạn linh dịch. Lúc này, một cái khác trong nhã các lại truyền tới thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vẫn không có mở ra miệng. Thiên mộng vũ lộ hoa này mặc dù vô cùng tốt. Nhưng đối với Lâm Bạch hiện tại tới nói tác dụng không lớn. Mặc dù thiên mộng vũ lộ hoa này có thể luyện chế vương cấp linh dược. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ có một gốc linh dược mà thôi. Coi như Lâm Bạch đấu giá được cái này gốc linh dược. Muốn luyện chế vương cấp linh dược, Lâm Bạch còn phải tốn hao càng nhiều linh dịch đi mua sắm hắn linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đối với Lâm Bạch tới nói. Gánh vác quá nặng đi. Cho nên, Lâm Bạch căn bản không có nghĩ tới muốn đi đoạt cái này một gốc linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.